Thôn vệ tinh không, chương 296. Phiền to rồi, góc truyện audio.com. Đây là, bố La Nặc Lam Sơn, đại hán Hắc Tinh Tinh, nữ tử da xanh lá, và cả bốn nhà thám hiểm khác, hoàn toàn ngơ ngẩn cả người. Vốn trong lòng họ đây chỉ là đám thổ dân lạc hậu nhỏ yếu, thế mà thoáng cái lòi ra đám cường giả lợi hại vô cùng như vậy. Tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 7. Cấp 7, có tới 3 tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 7. Bọn người bố La Nặc Lam Sơn hoảng sợ nhìn trí năng quang não của mình. Trời, thuyền trưởng mạnh nhất trong số họ mới chỉ là cấp hàng tinh cấp 6, mà chỉ là vũ giả thường. Một tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 7 đủ để tiêu diệt cả tiểu đội thám hiểm bọn hắn, đừng nói có tới 3 tên. Chủ nhân, những bóng người dày đặc cung kính hành lễ với La Phong đang đứng trên sân thượng. Chủ nhân, 7 nhà thám hiểm vũ trụ kinh ngạc nhìn về phía sân thượng nơi 3 gã thổ dân nhỏ yếu đang đứng. Còn La Phong, vốn trong mắt họ chỉ là một thổ dân nhỏ yếu, lúc này lạnh lùng chỉ về phía họ. Bắt lấy chúng, ai phản kháng, giết. Giả, vệ đội nô lệ cung kính tuân lệnh. Xoát, xoát, xoát, nhất thời cả vệ đội bay lên trời, vây chặt 7 nhà thám hiểm. Nữ tử da xanh lá là người đầu tiên kêu lên bằng tiếng vũ trụ. Phụ trợ quang não nhanh chóng phiên dịch thành tiếng. Ta đầu hàng, đại hán Hắc Tinh Tinh cũng nói luôn. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta, 7 nhà thám hiểm vũ trụ thì có 6 người lập tức chọn đầu hàng. Nhà thám hiểm mặc dù là luôn đi trên mũi đao, nhưng đều rất khôn. 3 tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 7 cầm đầu gần ngàn cường giả hành tinh có thể dễ dàng quét sạch tiểu đội mạo hiểm của họ. Phản kháng chỉ có một kết quả chết, do đó 6 người này lập tức lựa chọn đầu hàng. Sao lại như vậy? Gương mặt tuấn mỹ của bố La tức Nặc Lam Sơn lúc này méo sạch. Sao lại biến thành như vậy? Bố La đang có tương lai tốt đẹp. Sao thoáng cái biến thành như vậy? Nhân loại trên tinh cầu này không phải khi đối mặt với kim giác cự thú cấp hàng tinh bậc 1 mà thiếu chút nữa đã diệt vong sao? Sao lại thoáng cái xuất hiện nhiều cường giả cấp hàng tinh như vậy? Hơn nữa cái quan trọng nhất là toàn bộ đám cấp hàng tinh này, hắn chỉ liếc mắt cũng có thể thấy rõ, họ căn bản không phải là người địa cầu. Chết hay đầu hàng? 3 cường giả Hắc Mông tộc lạnh lùng nhìn bố La Nặc Lam Sơn. Bố La Nặc Lam Sơn nghiến răng, nói trầm, đầu hàng, 7 nhà thám hiểm vũ trụ toàn bộ đã đầu hàng, không hề có đảm lượng phản kháng. Khi 3 người La Phong bay lên bên cạnh Lôi Thần, Hồng đều nhìn vào 7 người này. Nói về tướng mạo, trong 7 người này có vài người rất kỳ lạ. Lúc trước khi La Phong tuyển nô lệ, hắn đã tuyển những chủng tộc có chiều cao, hình dạng rất gần với người địa cầu. Còn 7 nhà thám hiểm vũ trụ này lại khác biệt rất lớn với người địa cầu. Mông Nhất chỉ huy tiểu đội đầu tiên, ra lệnh cho phi thuyền vũ trụ đó đầu hàng. La Phong hạ lệnh, giả, một tiểu đội nhanh chóng phóng lên cao. Phi thuyền màu xám bạc giữa không trung thấy tình thế không ổn đã muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, một chiếc phi thuyền màu đen cũng chợt xuất hiện, nhanh chóng chặn đứng phi thuyền màu xám bạc. Người địa cầu này cũng có phi thuyền sao? Lúc này, những nhà thám hiểm vũ trụ ai ai cũng thấy miệng mình đắng ngắt. Lúc trước họ không hề tra được tin tức, chúng ta đầu hàng, gạch nối. gocchuyenaudio.com, đầu hàng, đừng giết chúng ta. Phi thuyền màu xám bạc nhanh chóng dừng lại. 2 nhân viên sửa chữa phi thuyền đều hiểu rõ, dựa vào tinh thần công kích của tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 7, muốn giết chết 2 tiểu gia hỏa cấp hành tinh như họ thì quá dễ dàng. Mà cái chương trình thông minh của phi thuyền này lại chỉ nghe lệnh của thuyền trưởng, chứ không thể bỏ lại thuyền trưởng mà đưa họ chạy trốn. Bọn người La Phong, Hồng, Lôi Thần lơ lửng trên bầu trời pháo đài, chung quanh gần ngàn nô lệ. Mông Nhất dẫn người tiến vào chiếc phi thuyền vũ trụ màu xám bạc. Người tên là bố La Nặc Lam Sơn. La Phong nhìn thuyền trưởng, nhà thám hiểm vũ trụ vô cùng tuấn mỹ. Giả, thuyền trưởng đứng thẳng tắp, cạnh hắn chính là Mông Nhị và Mông Tam cùng áp giải. Ánh mắt tên thuyền trưởng hơi lạnh giá. Không ngờ 2-3 năm trước đây các ngươi còn vì một con tinh không cự thú cấp hàng tinh bậc 1 mà lâm vào cảnh cả chủng tộc sắp bị diệt vong. Nhưng ngắn ngủn chỉ 2-3 năm các ngươi đã mạnh như vậy. Thuyền trưởng nhìn La Phong, ánh mắt rất phức tạp, ngươi cũng có phi thuyền vũ trụ à? Vậy ngươi khẳng định đã đi vào vũ trụ tới những tinh cầu khác rồi. Cường giả Hắc Mông tộc là do ngươi mua à? Bố La Nặc Lam Sơn cũng không ngu, hắn đương nhiên đoán ra, thông minh, La Phong nhìn họ, buồn cười là ta còn xem bọn ngươi là đám thổ dân. Bố La Nặc Lam Sơn ân hận vô cùng, sớm biết địa cầu có thực lực mạnh như vậy, hắn căn bản sẽ không hiện thân mà ở trong vũ trụ từ từ chờ hạm đội gia tộc tới. Hạm đội gia tộc đến nơi, địa cầu căn bản không thể phản kháng được. Nhưng, hắn căn cứ vào tin tức thu thập được đã rất xác định trên địa cầu không hề có sức chiến đấu vượt qua cấp hàng tinh. Đúng, rất xác định, Nếu có tuyệt thế cường giả, con kim giác cự thú đó sao lại tạo ra tai nạn lớn như vậy chứ? Nếu có tuyệt thế cường giả, các mạng bí mật sao lại không phát hiện ra? Huống hồ, trên địa cầu không hề có những tranh luận của các cường giả đỉnh cao. Chỉ có ba người Hồng, Lôi Thần, La Phong. Hơn nữa hắn cũng thấy ba người này chẳng ai là cấp hàng tinh cả. Nhiều tin tức như thế, hắn đương nhiên xác định trên địa cầu không có chiến lực cấp hàng tinh. Nhưng quả là vận mệnh trêu ngươi. Vận mệnh trêu ngươi, bố La Nặc Lam Sơn thầm hận. Các ngươi có bao nhiêu người tới địa cầu? La Phong hỏi, làm sao tới được địa cầu vậy? Bố La Nặc Lam Sơn cảm thấy dâng lên một chút khát vọng. Người địa cầu này căn bản không biết phía sau còn có hạm đội gia tộc ta. Ta bây giờ cứ ẩn nhẫn, đợi đến lúc hạm đội gia tộc tới, sẽ tiêu diệt họ vô cùng dễ dàng. Nếu vận khí tốt ta còn có hy vọng sống sót. Bố La tràn ngập khát vọng được sống. Chúng ta tổng cộng có 9 người. Bố La Nặc Lam Sơn nói trầm trầm. Vì trong lúc vô ý chúng ta xông vào một trùng động mới tiến vào tinh vực hư vô này. Căn cứ vào bản đồ tinh tú cũ lúc trước biết được khu vực hư vô này có 2 tinh cầu có sinh mạng. Lúc đó chúng ta vô cùng kích động. Khi phát hiện ra một tinh cầu có nghĩa là một khoản tiền bạc khổng lồ trong vũ trụ. Do đó tiểu đội thám hiểm chúng ta lập tức di chuyển. Ồ trùng động, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhìn nhau. Chẳng trách, nếu không, cho dù bay với tốc độ ánh sáng từ bên bờ khu vực hư vô cũng phải mất chừng cả ngàn năm mới có thể bay đến nơi này. Chỉ có loại tồn tại, gocchuyenaudio.com, không có quy luật như trùng động mới có thể làm cả một phi thuyền vũ trụ đột nhiên tiến vào khu tinh vực này. Chỉ có 9 người các ngươi thôi sao? Hồng cũng hỏi, đúng, bố La gật đầu, chúng ta không tin được những người khác, khi phát hiện ra một tinh cầu, làm sao có thể dễ dàng nói cho người khác biết được. La Phong, Hồng, Lôi Thần đều khẽ gật đầu, bố La cũng nói có lý, Mông Nhị, dùng tinh thần thôi miên 6 người khác, cẩn thận hỏi chúng. La Phong rất cẩn thận, phân phó một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng phóng lên cao. Hồng và Lôi Thần cũng đi theo, bay về phía chiếc phi thuyền màu xám bạc. Thôi miên, sắc mặt bố La trong nháy mắt trở nên đại biến. 6 nhà thám hiểm khác cũng biến sắc. Những cuộc thám hiểm sinh tử trường kỳ, họ rất giỏi về việc nắm bắt bất kỳ một cơ hội chạy trốn nào. Lúc trước thuyền trưởng nói như vậy, họ hiểu rõ phải nên làm như thế nào. Chỉ có dựa vào hạm đội gia tộc phía sau thì họ mới có một chút hy vọng sinh tồn. Nếu đến cả điều này mà cũng bộc lộ thì đám thổ dân địa cầu này tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Họ không nói, còn trí năng quang não A Đồ Tạp lại có thể dùng ý thức trao đổi với bố La. Sau khi bố La phân phó, A Đồ Tạp cũng sẽ không tiết lộ tin tức. Tưởng đã ổn thỏa, đáng tiếc đối phương lại có tinh thần niệm sư cường đại, có thể dễ dàng thôi miên cấp hành tinh và cấp hàng tinh bậc 1 bậc 2. Phi thuyền màu xám bạc trong phòng điều khiển, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần tiến vào phòng điều khiển. Chủ nhân, hộ vệ Mông Nhất cung kính hành lễ. Có 2 nhà thám hiểm phụ trách phi thuyền sửa chữa vũ trụ đang bị áp giải. La Phong gật gật đầu, lật lại tay lấy ra một con chip. Xoẹt, cắm thẳng vào một cái khe lõm giữa trạm điều khiển. Bắt đầu xâm nhập, La Phong, xem ta này. Ba tháp bắt đầu xâm nhập hệ thống trí tuệ của phi thuyền. Trên màn hình đài kiểm soát lập tức hiện lên ảnh chân dung một đứa hài đồng đang gào lên. Đình chỉ xâm nhập, lập tức đình chỉ xâm nhập. Wa ha ha, chỉ có thể xem như trí năng quang não bình thường. Nói về trí năng, nó cản không nổi một cước của trí năng Hắc Long Sơn. Trên màn hình hiện lên ảnh chân dung tà ác của ba tháp. Ba tháp nhe chiếc răng khểnh đắc ý phi thường, nhanh chóng không ngừng xâm nhập hệ thống tiến hành khống chế cả phi thuyền này. Reng, La Phong móc điện thoại di động trong túi ra, nhìn xem. Là Vương Tướng Quân, người được quốc gia chuyên môn liên lạc với mình. La Phong tiên sinh, vừa rồi ta nhận được tin, nói là ở pháo đài của ngươi có một thanh âm từ giờ trở đi, các ngươi chính là của nô lệ của cường giả bố La Nặc Lam Sơn đến từ vũ trụ. Đây là chuyện gì thế? Vương Tướng Quân hỏi vẻ lo lắng. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện có vô số cường giả bay lên trời, gần ngàn người. Có thể bay lên không phi hành, đại biểu cho việc họ tối thiểu phải là cấp hành tinh. Gần ngàn cấp hành tinh, trên địa cầu có quốc gia nào mà không khẩn trương? Yên tâm đi, chỉ là gặp phải một nhà thám hiểm trong vũ trụ tới đây. Đã bị chúng ta chế phục, không có việc gì nữa đâu. La Phong tùy ý nói, alo, ồ, Lạp Lý nữ sĩ, Hồng và Lôi Thần đều nhận được điện thoại. Hiển nhiên lúc trước cảnh trên pháo đài đột nhiên xuất hiện gần ngàn cường giả, làm các quốc gia đều biết cả. Không thể không biết, vì, nơi trọng yếu như pháo đài của La Phong, thì chung quanh khẳng định có vô số gián điệp. Gocchuyenaudio.com, quan sát, không có việc gì cả. Không có việc gì đâu. Hồng và Lôi Thần đều đang cười nói qua điện thoại. La Phong cầm điện thoại cười nói vô tư, nhưng vẻ mặt hắn đột nhiên biến hẳn. Vì trên màn hình khống chế đài trước mặt nhanh chóng hiện lên vô số những nội dung văn tự bằng tiếng Hán, chính là thứ do Ba Ba Tháp chủ động hiển thị xuất ra. Không thể, sắc mặt La Phong trong nháy mắt trắng bệch, Hồng, Lôi Thần kinh ngạc nhìn vào đó. Khi thấy nội dung dòng tiếng Hán trên màn hình, sắc mặt cũng nhợt nhạt vô cùng. Không, không, trong mắt Hồng, Lôi Thần lộ vẻ kinh sợ. Chủ nhân, vừa rồi tên thuyền trưởng đó đã nói láo. Tiểu đội thám hiểm của họ chỉ là quân tiên phong. Phía sau còn có hạm đội khổng lồ của gia tộc Nặc Lam Sơn. Mông Nhị chịu trách nhiệm thôi miên thẩm vấn lúc này nhanh như một tia chớp nhảy vào trong phi thuyền giữa, lo lắng nói. La Phong mặt tái nhợt, mình đã lộ mất rồi. Giết hắn cho ta, Lôi Thần bên cạnh nổi giận quát. Đừng giết, trước hết phế hắn đi, hành hạ thẩm vấn hắn thật kỹ. Hồng cũng giận dữ nói. Ừ, thẩm vấn ra hết toàn bộ mọi việc về gia tộc Nặc Lam Sơn cho ta. Đôi mắt La Phong trở nên băng hàn. Tam đại cường giả đỉnh cao địa cầu, đều vô cùng phẫn nộ. Làm sao vậy, phát sinh việc gì được chứ? Hồng thân ái, chuyện gì thế? Điện thoại trong tay ba người đều đang truyền đến thanh những âm khác nhau. Vương tướng quân, nhân loại địa cầu chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. La Phong sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào màn hình khống chế. Những văn tự trong phòng điều khiển tựa như một thanh đao nhọn cắm vào giữa trái tim hắn. Gặp phiền phức lớn rồi, Lôi Thần cũng nói trầm trầm. Ta đề nghị lập tức triệu tập lãnh đạo các nước trên thế giới, các căn cứ thị cùng tới gặp nhau ở Chiến Thần Cung. Hồng lạnh giá nói. La Phong gật đầu, vừa nghĩ tới việc phía sau còn có một hạm đội gia tộc có thực lực khổng lồ, hắn không kìm được cảm thấy rất sợ hãi. O o o, cách chương.